Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 830, đệ 830 trang. Âm sĩ hít sâu một hơi, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến nhìn người này lướt qua chính mình. Đi qua phía trước, còn sống những người đó một cử động nhỏ cũng không dám. Tùy ý nàng cái thứ nhất đi qua cái kia tơ hồng. Sau đó bên kia bản thổ người lão thái thái ở mặt khác lược ngây người bản thổ người phía trước cho. Thông chi, ngươi là thứ sáu cái tới. Bài thứ sáu cái phòng. Hiện tại phòng còn ở quét tước. Phải đợi một hồi, cô nương. Uống trà không? Phù Xuyên đi qua đi. Ngồi ở trên một cái bàn. Mang trà lên sau nhìn phía đông kia năm người liếc mắt một cái, trong đó một người lớn lên cùng âm. Sĩ có điểm giống, đang dùng lạnh băng sắc bén ánh mắt nhìn nàng. Giống như đang xem một cái người chết, Phù Xuyên cũng không phải cố ý. Nhưng chính là vừa vặn ngồi nhân ra đối diện. Bởi vì cái này thị giác có thể quan sát trong núi phòng ở. Cũng xem xét bên trong người. Vừa vặn nhìn đến hướng lên trên đạo thứ bảy ruộng bậc thang thượng huyền tường mộc trên hành lang. Dựa mỹ nhân dựa nhìn xuống dưới bóng người, nhân hiện tại vừa lúc 9 giờ. Ánh mặt trời từ sơ thần không chớp mắt lây dính một chút buổi trưa rất rõ ràng. Như là giống nhau thiên chiếu nghiêng quang lạc sơn hải. Dừng ở mái hiên hắc ngói. Lướt qua hồng sơn cao trụ. Chia lìa một chút. Còn có chút hứa dừng ở người này trên người, hồng y bạc sức. Nửa mặt giấu ảnh, mơ hồ nhìn thấy môi đỏ lạnh lùng, kinh hồng thoáng nhìn mà thôi. Phù Xuyên rời đi ánh mắt, đảo qua này phụ cận trước mắt hồng cam sán lạn quả quýt lâm. Thật xinh đẹp, mang theo vài phần thuần phác nông thôn trái cây trồng chất hơi thở. Làm người cảm thấy đầy đủ viên mãn, mà nàng ánh mắt lại thực mau dừng ở đối diện âm chắc chắc cái. Kia mà khuyết tộc nam tử trên người. Nàng đương nhiên biết người này thực lực cao thâm, không giống bình thường, nhưng nàng cảm thấy Giang Thời Kính loại người này khẳng định không thích người khác như vậy xem. Nàng, cho nên nàng nhướng mày, đánh không dậy nổi. Cũng đừng như vậy xem ta, nàng uống xong trong tay trà. Tùm tế chỉ nhéo cái ly đối với người nọ đảo khấu ở trên bàn, đảo khấu ly. Là cho người chết tế bài ý tứ, có lễ phép. Nhưng không nhiều lắm, phanh. Đi theo âm sĩ bọn họ cùng nhau, bao gồm mà khuyết tộc ở bên trong, cũng đã chết đồng bạn một ít người. Dị tộc vẫn là dị quốc, vốn dĩ liền chịu đựng khí ngồi xuống ghế dựa, giờ phút này nghe vậy đều nổi giận, bang bang chụp bàn đứng lên, mà phía đông mặt sau tới rồi người cũng không ít. Thấy thế đều là sửng sốt, cũng ở phân tích trước mắt tình huống, nhưng phía đông nam bộ khẳng định là có hàng rào. Vì thế đều theo bản năng đà lớn mãnh liệt đè ép lại đây, chụp bàn lên người đang muốn giận mắng. Người này đừng kiêu ngạo, bỗng nhiên. Phía sau đầu đường ra một vụ nam bộ địa điểm thi người, ra tới. Nhưng không ai ngồi xuống. Bởi vì Ninh Giảo những người này đặc biệt biết làm việc. Chính là hiểu lễ phép biết tiến thối. Nếu trước tiên cùng công tước phu nhân thông báo quá cam chịu nàng cầm đầu. Phải vì này căng thế, nam bộ địa điểm thi cùng phía đông địa điểm thi so sánh với một khác ưu thế là cái gì? Lấy Ninh gia tỷ đệ ở đấu thú trường cái thứ nhất bắt giữ đến nam bộ ưu thế thả thành thế ưu tú đầu. Óc, bọn họ nhưng quá rõ ràng. Rốt cuộc nam bộ đệ nhất thị tộc tình báo không phải nói giỡn, đó chính là phía đông địa điểm thi. Nhìn như cường với nam bộ địa điểm thi, có bốn người hoàn thành võ thi đậu đoạn phó bản. Xa cao hơn nam bộ một người. Nhưng, bốn người đều ở vào một cái trình độ. Các không phục ai, các có ủng hộ. Cũng ý nghĩa 12.000 người bên trong cũng phân liệt thành bốn bộ phận. Mà nam bộ địa điểm thi bên này nhìn như chỉ có một người qua phó bản. Kia làm sao không thể cho rằng là bởi vì người này quá cường. Không cho phép những người khác tồn tại đâu. Cho nên nàng là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Có thể cho gần 8.000 nhân tâm duyệt thần phục đi theo, nàng là vũ lực cùng trí nhớ song trọng nghiền. Áp thị sát ra tới nam bộ đệ nhất, liền hỏi một chút cuối cùng Tư Sơn đám người cho rằng chính mình. Ổn thắng thời điểm, bị U Linh người song sát boss cùng bọn họ cảm giác nhất định là cực hạn sợ hãi, cho nên. Nàng ngồi ở kia, ai kham cùng chi nhất ngồi. Loại này khí thế lập tức liền không giống nhau, người bên này top 5 top 3 ngồi tán loạn. Rõ ràng người nhiều, đảo có vẻ đám ô hợp. Nhân ra đối diện như vậy nhiều bàn ghế, liền một người ngồi uống trà. Mặt sau oa oa nhất lưu thủy chạm thẳng tắp nanh vuốt khuyển mã, ai càng có khí thế. Âm sĩ dữ dội thông minh, lập tức liền mặt đen, nhìn về phía chính mình ca ca âm khuyết, ánh mắt hơi hơi lóe. Âm khuyết đương nhiên minh bạch đệ đệ ý tứ này, này đó ngu xuẩn chuyện xấu, nàng là cố ý. Bởi vì bậc này với làm phía đông những người này tự nhiên mà vậy đối ngoại bại lộ nam bộ minh bài. Đều ở nàng trong tay, vốn dĩ nam bộ những người này khả năng cũng là cam chịu nàng là chủ. Lấy nàng chắn phía đông cùng trung tâm khu áp lực. Nhưng hiện tại vừa thấy bọn họ phía đông địa điểm thi bên này hiện tại liền có cưỡng bức tư thái. Bọn họ liền tất nhiên đến thuận thế vì nàng chạm vị, thế cục một trong sáng. Muốn từ giữa tan rã liền rất khó khăn, bởi vì nam bộ những người này nếu đã chạm vị, lại muốn làm phản phải trả giá rất cao đại giới. Ít nhất thi đại học lúc sau thượng đại học, bọn họ còn phải hồi nam bộ tam bộ cắm rễ. Thả bọn họ sau lưng gia tộc cùng gia đình cũng đều ở nam bộ tam bộ, trừ phi vượt thời đại yêu nghiệt. Nếu không trưởng thành kỳ người không có khả năng hoàn toàn thoát ly chính mình bối cảnh thành. Thế, ngươi cho rằng này khảo chính là thi đại học. Kỳ thật khảo chính là xã hội người phải xã hội một chút, ít nhất Ninh Giảo theo bản năng nghĩ. Đến lập pháp hội thẩm phán ngày đó, công tước phu nhân ngày đó khí chẳng có thể so hôm nay dọa người. Nhiều, phu nhân xứng với như vậy bài mặt, quất hoài cốc thôn trấn khẩu quảng trường lập tức trở nên đặc biệt an tĩnh, mà cùng âm khuyết sớm nhất ngồi ở cùng nhau còn lại bốn người thần sắc đều ngưng trọng vài phần. Nhìn chằm chằm Phù Xuyên, bọn họ không mở miệng. Bởi vì đây là âm khuyết huynh đệ khai cục, âm khuyết mặc một giây. Đạm nói, người khác chỗ ở cũ nơi, tự nhiên không thể đánh. Về sau có rất nhiều cơ hội, công tước phu nhân không cần cấp, Phù Xuyên một lần nữa đổ một ly trà. Ta cũng không cùng người chết sốt ruột, em đi. Nàng hảo kiêu ngạo a, quá kiêu ngạo, vương tộc cũng chưa nàng kiêu ngạo. Phía đông người có điểm bị chọc giận, nhưng lại không tới bùng nổ thời điểm. Cùng âm khuyết ngồi cùng bàn bốn người hai nàng hai nam. Đều ở lẳng lặng quan sát thả phán đoán người này hư thật, bọn họ là siêu tập quá tình báo. Không đánh không có nắm chắc trượng, ít nhất công tước phu nhân quyền thế cùng bối cảnh ở đông nam. Hai cái địa điểm thi bên trong đều là tặc nứt tồn tại. Có thể áp quá nàng người một bàn tay năm căn ngón tay đều không đến, âm khuyết không nghĩ tới người. Này như vậy dầu muối không ăn. Một chút xã giao văn học đều bất động. Cũng liền không mở miệng. Đỡ phải hiện lâu. Hết chương.